Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tên Vlog. Và ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng đến với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và trước khi bắt đầu, đừng quên ủng hộ Tiến bằng một like, một share, một subscribe với kênh nhé. Chương 21: Đêm Trăng Tròn. Vẫn xem bói trong mơ, nhưng lần này Clint nhìn thấy được nhiều cảnh tượng hơn. Cảnh thứ nhất vẫn là căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm, bẩn thỉu, và Jan Roy đang ngủ say trên chiếc giường tầng. Cảnh thứ hai lại là chỗ cống ngầm mà hai người từng đến. Jan ngồi xổm trước thi thể không còn nguyên vẹn của Jarell, đưa tay sờ hai hàm răng trắng, lấy đi một chiếc răng trong số chúng. Cảnh thứ ba là đường phố náo nhiệt ồn ào. Người qua đường quần áo giản dị, thậm chí là cũ kỹ rách rưới. Trung tâm đường phố có vườn hoa và bãi cỏ. Ống khói thấp bé bị sương mù vây quanh. Jan mặc chiếc áo khoác lớn cũ kỹ, đội chiếc mũ tròn, cảnh giác nhìn xung quanh, tiến vào cục diện bao cách trung tâm đường phố không xa bao nhiêu cả. Trách đối diện là cửa vào ga tàu điện ngầm hơi nước, cũng khá là giống trung tâm thương mại. Cảnh tượng trước mắt này nhanh chóng mờ dần, thậm chí trở nên trong suốt. Clint mở hai mắt ra, ngón trỏ gõ nhẹ mép bàn đồng dài, cho ra phán đoán sơ bộ. Nhìn chuyện chiếc răng và gửi điện báo, Jarell với Jan không phải tổ hợp thám tử ngẫu nhiên bị cuốn vào trong chuyến nguy hiểm này, khẳng định có một tổ chức đứng sau bọn họ. Có thể xác định được cảnh tượng thứ ba là nơi nào không? Clint không vội vàng phân tích sâu hơn, bởi vì hắn không muốn ở trên màn sương xám quá lâu. Rời khỏi chiếc ghế lưng cao của kẻ khờ, hắn đến góc hẻo lánh bên cạnh, tìm kiếm đặc tính phi phàm của Michelle bên trong chiếc túi giấy bỏ vào nơi nào lúc trước vậy. Clint nâng vật phẩm màu đỏ thấm như thành rau câu kia lên, sau đó ngồi xuống lại chiếc ghế, viết ra câu xem bói. Tên ma dược đối ứng. Hắn đọc thầm, một tay cầm đặc tính phi phàm, một tay nắm lấy tờ giấy viết câu xem bói, mượn nhờ minh tưởng tiến vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ngài đại sứ ăn mặc hoa lệ đến khoa trương, khuôn mặt thon gầy có râu lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Clint. Ông ta cầm một bình chất lỏng màu đỏ thẫm, nói với cả Michelle: "Uống nó đi. Uống bình ma dược thợ săn này xong, cậu sẽ có thể nắm giữ đảng Jimmy. Tất nhiên, cũng sẽ không thiếu tiền. Russell đã đấy từng nói rồi, đánh một gậy cho một củ cà rốt. Thợ săn sao? Bách Lân là thành phố lớn." Michelle khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi ngược lại. Trong nhận thức mù mờ của gã, thợ săn thuộc về dã ngoại, thuộc về động vật. Vị đại sứ trung niên nọ bật cười ha hả nói: "Thành phố lớn nhất cũng là rừng rậm tối tăm lớn nhất. Ở nơi đây, mỗi người đều có hai tầng thân phận, một là con mồi, hai là thợ săn. Thợ săn có nhỏ yếu hơn chăng nữa thì cũng là thợ săn, có thể tổn thương đến con mồi mạnh mẽ nhất. Đi đi, hãy tiến vào trong bãi săn khổng lồ này." Cảnh tượng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Clint cúi đầu, nhìn đặc tính phi phàm sắc đỏ thẫm trong tay của mình, không tiếng động nói: "Thì ra là ma dược thợ săn. Chẳng trách gì Michelle đánh giỏi như vậy, còn thổi được mũi tên ngâm thục nữa cơ chứ. Chẳng trách gã có thể truy tìm được đến được nơi này." Nhưng dường như gã còn chưa chân chính hiểu được tinh túy của thợ săn. Không bày sẵn được bẫy dập trước mắt, không sử dụng vũ khí, chẳng phát huy được sở trường tương ứng gì cả. Một mặt vì gã không biết mình là người phi phàm, hơn nữa còn là người phi phàm ở danh sách 8, nên đã xem thường mình. Mặt khác cũng đã chứng tỏ gã dùng ma dược còn chưa lâu. Đường tắt thợ săn đồng thời bị nắm giữ bởi gia tộc Sauron của vương quốc cũ, vương quốc Entis, và gia tộc Einhorn của kẻ thống trị đế quốc Phu Sát. 200-300 năm gần đây, bị tổ chức bí ẩn Hội Thập Tự Thiết Huyết mới xuất hiện nắm giữ. Cộng thêm phong cách ăn mặc, thân phận và địa vị của vị đại sứ nọ đã có thể xác định được. Quan ngoại giao cấp cao của nước Cộng hòa Entis, đại sứ trú đóng của vương quốc Ruen. Không biết vật phẩm quan trọng mà ông ta muốn lấy là gì nhỉ? Giữa đống suy nghĩ cuồn cuộn, Clint dùng linh tính bọc lấy bản thân, ngã người rơi xuống. Hắn trở lại phòng thì lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện được bất cứ biến hóa dị thường nào cả. Glenn không một tiếng động thở hắt ra, có thêm lòng tin buổi chiều ngày mai có thể đúng giờ triệu tập các thành viên hội tarot được rồi. Hắn lật mở tấm bản đồ của Bách Lan mua được trên tàu hơi nước, tìm kiếm cục điện báo dọc tuyến hơi tàu nước kia. Cục điện báo cách trung tâm đường phố không xa. Hiện nay thì Bách Lan cũng chỉ có mấy tuyến xe lửa thôi. Glenn nhanh chóng xác định được 3 mục tiêu. Một chỗ ở quận Tây, một chỗ ở quận Thánh Georgie, một chỗ nằm giao giữa quận Đông và quận Bridge, Bách Lan. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong mơ, cách ăn mặc của đa số người đi đường và định vị tầng lớp giai cấp có đường đáp án cuối cùng. Chỗ thứ 3. Chỗ giao giữa quận Đông và quận Bridge, Bách Lan. Có lúc, muốn đọc hiểu được gợi ý cũng cần có kiến thức về đời sống phong phú và năng lực suy đoán tương ứng. Glenn tự giễu một câu. Hắn đi đến gần bàn sách, thêm một câu bên dưới đoạn trần thuật đã viết trước, khiến nội dung trên tờ giấy này trở nên phong phú hơn. Tôi không biết tung tích của Jan Rai. Sau khi phát hiện ra thi thể của Jarell thì tôi chưa từng tìm thấy cậu ta cả. Nhưng tôi thông qua con đường của mình biết được Jan Rai đã từng xuất hiện tại cục điện báo ở phố Wairam. Glenn ngắm nhìn nó một lúc lâu, trở lại bên giường, cởi áo đi ngủ. Bên ngoài màn cửa sổ đóng chặt, ánh trăng đỏ chui ra khỏi tầng mây, ánh sáng trong veo, trăng tròn vô khuyết. Quận Houston, trong một căn nhà gỗ, Phil tách ra ngủ với cả Hook ngồi bật dậy, vươn tay ôm lấy đầu của mình. Khuôn mặt xem như không tệ của cô vặn vẹo tới cực điểm, dữ tợn như thể một ác ma vậy. Phil bịt lấy hai bên tai, không ngừng lăn lộn trên giường, như đang đối kháng với cả lời thầm thì hư ảo vậy. Trên trán của cô lấm tấm những giọt mồ hôi, gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay của cô. Thân thể cô lúc thì căng chặt, lúc thì nhấp nhô, đôi mắt xanh nhạt thường mang theo trêu tức và lười biếng đã tràn đầy đau đớn rồi. Chỗ sâu trong con ngươi của cô, như có vô số ánh sáng đang biến hóa chồng chéo lên nhau vậy. Không! Phil rút cuộc không nhịn được nữa, phát ra tiếng hét trầm thấp. Hai tay của cô không còn bị tay nữa, chúng chuyển qua giật lấy tóc, như muốn dùng đau đớn để đối kháng lại với cả đau đớn vậy. Cơ thể của Phil vặn vẹo nhúc nhích mười mấy phút mới dừng lại. Cô buông lỏng hai tay ra, nhìn thấy từng nắm tóc xoăn màu hạt dẻ. Cô yếu ớt cười tự giễu. Mình lừa gạt Húc. Mình nói với cả cậu ấy lời thì thầm mỗi lúc trăng tròn chẳng có ảnh hưởng xấu gì tới mình cả. Ít nhất thì nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phil khó khăn ngồi dậy, nhìn màn cửa nửa che bên khung cửa sổ. Thông qua kẽ hở, nhìn thấy trăng tròn đỏ rực như mộng, như ảo bên ngoài vậy. Lần sau sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, có khi nào lần sau sẽ mất khống chế vì nó không? Phil thầm thì một câu, cô chẳng đè nén được sự yếu ớt, thường chôn xấu dưới đáy lòng được nữa rồi. Cô từng thử dùng vòng tay để có thể khiến người mượn nhờ linh giới tiến hành dịch chuyển, tách ra khỏi bản thể. Nhưng nó không cách nào khiến lời thì thầm lúc trăng tròn biến mất được. Cô từng thử dùng thuốc an thần rồi, từ thử đọc thầm danh xưng của thần hơi nước và máy móc, từng thử một vài nghi thức ma pháp, nhưng đều không thể thay đổi được tình trạng. Cô đang dần trượt xuống đáy của vực sâu rồi. Nếu có thể nghe hiểu được lời thì thầm thì tôi biết mấy nhỉ? Mình hy vọng được chết một cách rõ ràng, chứ không phải là bị chôn cất một cách hồ đồ. Có lẽ sau khi thăng lên danh sách 8 chẳng hạn, sẽ nghe được rõ ràng hơn. Nhưng mình chưa từng thấy ai bán phối phương bậc thầy ảo thuật cả. Phil ngơ ngác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt bị ánh trăng nhiễm lên một màu đỏ. Sáng sớm ngày thứ 2, Glenn không ngủ, không được an ổn tỉnh dậy rất sớm, trở người xuống giường. Hắn đi về phía trước bàn sách, chuẩn bị kéo màn mở cửa sổ, để ánh sáng và gió bên ngoài cùng tiến vào. Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt của hắn liếc về phía tờ giấy mở ra trên bàn sách. Nó nằm quay về phía cửa sổ, vẫn giữ nguyên trạng thái được mở ra. Nhưng Glenn nhớ rõ tối qua, trước khi mình đi ngủ, tờ giấy này là quay về hướng ghế dựa cơ mà, quay về phía giường. Chỉ sau một giấc ngủ, nó đã xoay ngược thay đổi phương hướng rồi. Đồng tử Glenn co lại, vươn tay kéo mạnh màn cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ bay vẫn đóng chặt. Chẳng hề có chút gió nào lọt vào trong cả. Trong tình huống không có gió, Tờ giấy đã tự mình xoay nửa vòng. Không, có người từng tiến vào, trong tình huống mình không hề hay biết. Glenn cảm giác được sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, xông thẳng lên đầu. Trong lúc ngủ say, hắn đã chẳng hề có phản ứng gì với chuyện này cả. Điều này có nghĩa hắn lúc đó mặc cho người chém giết sao? Sống chết chỉ coi tâm trạng và ý nghĩ của đối phương hay sao? Là thành viên của bên phía quân đội hay là người phi phàm mạnh mẽ được đại sư phái tới đây? Nhìn tờ giấy không được bày lại vẻ nghiêm trang, giữ nguyên không trạng thái xoay ngược, khả năng lớn là về sau rồi muốn cảnh báo ta sao? Có thể lẻn vào một cách im hơi lặng tiếng như vậy, rất lợi hại. Mình có nên cảm ơn sự lương thiện của gã không? Không, chuyện tiện tay thì tại sao không làm chứ? Chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Không muốn kinh động đến thành viên bộ phận đặc thù bên phía quân đội đang giám sát xung quanh. Những suy nghĩ tuôn trào trong đầu lên, khiến suy nghĩ rất nhiều khó mà kiềm chế được. Tối qua, hắn viết mấy câu đó, để tờ giấy mở ra trên bàn, chính là muốn người ta nhìn thấy, để đại sứ biết được chuyện ông ta muốn biết, để việc trả thù trì hoãn đến sau khi mọi chuyện kết thúc, để hắn có được nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nhưng Glenn vốn đoán rằng, đối phương sẽ thừa lúc mình đi ra ngoài, nhân cơ hội bộ phận đặc thù của quân đội bỏ bớt giám sát ngôi nhà, thì mới lẻn vào. Ai ngờ gã có thể vượt qua người phi phàm xung quanh, im hơi lặng tiếng, tiến vào phòng ngủ này, mà bản thân vẫn đang ngủ say. Cảm giác sống chết bị người nắm giữ này cực kỳ khó chịu. Người phi phàm rất mạnh, họ có năng lực rất quỷ dị. Glenn quay người, đưa lưng về phía cửa sổ bay, móc ra đồng xu một penny. Tối qua, có người lẻn vào phòng này. Hắn đọc thầm cơ xem bói, mượn nhờ thân thể che chắn bắn đồng xu ra. Đồng xu quay vòng bắn ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lần này mặt xấu hướng lên, chứng tỏ phủ định, chứng tỏ tối qua không có người lẻn vào phòng ngủ của ta. Tờ giấy không thể nào vô duyên vô cớ chuyển hướng được. Chẳng lẽ mình bị mộng du sao? Không, ngay cả lúc đội trưởng xâm nhập vào cảnh dơ, cảnh mơ, mình vẫn còn giữ được tỉnh táo cơ mà. Glenn lập tức nhíu mày, nghĩ đến hai khả năng. Một, kết quả xem bói bị quấy nhiễu nên dẫn đến sai lầm. Hai, lẻn vào không phải là người. Chương 22, thứ hai bận rộn. Sau khi có được suy đoán đại khái rồi, Glenn chẳng vội gì chứng thực cả. Hắn giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quay hướng giấy lại đối diện với cả bản thân của mình. Tình báo hắn viết về Jan Roy tuyệt đối chân thực. Cho dù có dùng kỹ xảo xem báo để xác nhận thì chỉ nhận được đáp án là khẳng định mà thôi. Cho nên hắn tin tưởng người bên phía đại sứ sẽ điều tra theo manh mối này và sẽ đạt được thu hoạch gì đó. Trong thời gian ngắn chẳng có động cơ nào, chẳng có thời gian để tìm mình báo thù đâu. Hắn vẫn tiếp tục bày tờ giấy trên bàn để người giám sát bên phía bộ phận đặc thù của quân đội nhìn thấy, khiến họ buông lỏng sự chú ý đối với cả mình, chuyển mọi trọng tâm về hướng của Jan Roy và vị đại sứ đang giành giật từng phút từng giây để tìm người kia. Cứ như vậy Glenn sẽ an toàn hơn. Cảm giác cứ như đang đi siết trên dây vậy nhỉ. Chẳng lẽ đây là thế chật đặc thù của thể chất đặc thù của thằng hè sao? Glenn bật cười lắc đầu, mở cửa sổ, muốn hít thở không khí tươi mát buổi sáng. Nhưng bên ngoài là sương mù đen đặc khiến cho hắn phải lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Dùng bình mực nước chặn tờ giấy viết tình báo của An lại. Glenn đến phòng rửa mặt, cách vách nhanh chóng thanh lý bản thân. Tiếp đó, lấy chiếc áo lễ phục dài với hai hàng nút và chiếc mũ phớt tơ lụa nửa cao từ trên giá xuống, đi thẳng xuống lầu 1. Hắn đã hẹn với luật sư Duken hôm nay sẽ cùng ăn sáng. Glenn rút cây gậy ba toang nạm bạc màu đen kể từ dựng ở bên cửa sổ. Men theo con đường ngập trong sương mù, tầm nhìn không quá 10 mét, hắn đi thẳng đến số 58 phố Min, kéo chuông cửa ngôi nhà u ám này. Trong tiếng đinh đang vang vọng, đầu của hắn chợt xuất hiện một con mèo đen mắt xanh nhếch cao đuôi. Mèo đen Brody đi một đường thẳng đến sau cửa. Nó lấy thế 2 giây rồi chợt bật lên, vươn móng vuốt bắt lấy tay nắm cửa. Sau đó nó không tránh né rơi xuống đất, dựa vào thế trọng đã xoay được nắm cửa ra, cửa được mở ra. Cọt kẹt một tiếng, gió sáng thổi tới, cửa lớn chậm rãi lùi về sau. Mèo đen Brody cao ngạo nhìn Glenn, tự nhiên đi qua bên cạnh. Đúng là một con mèo thông minh. Glenn ca ngợi với bà Doris đang mang tạp dề trắng. Doris cười đến mức các nếp nhăn đều giãn ra. Việc này phải xem tâm trạng của nó nữa đấy. Phần lớn thời gian là nó sẽ giả bộ rất ngu ngốc, như thể nghe không hiểu cậu đang nói gì vậy. Tôi đang chuẩn bị canh củ cải, mà tôi sở trường nhất đấy, chấm ăn với cả bánh mì. Canh củ cải đậu sao? Nghe tên thật giống thức ăn hắc ám. Glenn mỉm cười nói, tôi rất ngon chờ. Trong lúc nói chuyện, luật sư Dugan từ trong phòng rửa mặt đi ra. Cho dù đang ở nhà của mình, cho dù vừa mới rời giường thôi, anh ta vẫn mặc rất chỉnh tề. Áo sơ mi trắng, không một nếp nhăn. Áo di lên nâu nhạt bó sát người. Đường cong nơi ống quần như thể vừa được là phẳng vậy. Hợp đồng cậu muốn đã xong rồi. Cậu xem thử xem có nơi nào sơ sót không. Đôi mắt của Dugan quét đến, chẳng có quá nhiều chào hỏi gì cả, đi thẳng vào chủ đề luôn. Mái tóc màu nâu của anh ta được trải chỉnh tề ra đằng sau, có thể nhìn thấy rõ được sự sáng bóng của gel bôi tóc. Được. Cô lên tựa gậy baton vào tường, tháo mũ xuống, cởi áo khoác, đi theo Dugan vào phòng sách ở lầu 1, nhận lấy một bản hợp đồng thật dài. Hắn đứng ở đó tiện tay là xem, càng xem càng đau đầu, cuối cùng chỉ vội vã xem mấy điều khoản quan trọng. Những điều mình hy vọng đều có cả. Mấy điều khoản lúc trước mình lơ là cũng được thêm vào. Ví dụ, không phải trả 100 bảng cho Repat trong một lần, mà là đặt ra 3 mốc thời gian, trả theo từng giai đoạn tiến độ của anh ta. Kỳ thứ nhất là 50 bảng. Không tệ, như vậy thì mình có thể tạm thời không cần đến ngân hàng Bách Lan, rút 100 bảng trong tài khoản ẩn danh của mình ra. Chỉ với số tiền trên người mình đã đủ rồi. Glenn khép văn bản lại, nói với cả Dugan. Tôi rất hài lòng. Tổ chức nghề nghiệp của anh còn tốt hơn cả tưởng tượng của tôi rất nhiều. Hắn vừa nói, vừa lấy ra 2 tờ tiền một bảng đã chuẩn bị trước. Dugan nhận lấy tiền mặt, đưa hết mấy phần hợp đồng còn lại, đưa cho Glenn, nói với cả vẻ nghiêm cẩn đứng đắn. Nếu lúc ký tên có sai sót, nơi này còn có 2 phần khác nơi này. Mấy phần hợp đồng còn lại nhớ dùng máy cắt giấy xử lý nhé. Máy cắt giấy hiện có là máy cắt giấy dạng tay cầm. Glenn đang định gật đầu, bà Doris trong phòng ăn đã lớn giọng gọi. Hai tên nhóc con kia, đến lúc ăn sáng rồi đấy. Thính lực của bà nội tôi có chút giảm sút. Dugan giải thích một câu, bày tư thế mời ra. Glenn theo hắn vào phòng, trông thấy bà Doris múc một thìa chất lỏng đậm đặc trong vàng, còn kèm theo cả xanh từ trong nồi canh màu đen ra, đổ vào trong đĩa. Nào thử xem, canh củ cải đậu, đây là bánh mì của cậu đấy. Bà Doris vẻ mặt tươi cười chỉ đống thức ăn khả nghi. Glenn nhìn Dugan, chỉ thấy biểu cảm của anh ta còn nghiêm túc hơn cả tôi. Trong lòng hắn lập tức hồi hộp. Dáng chống đỡ ngồi xuống, Glenn bẻ một miếng bánh mì trắng, chấm vào nước canh màu xanh vàng nọ, dùng tinh thần của cả nhà mạo hiểm để nhét vào miệng. Hắn kinh ngạc phát hiện ra mùi vị không tệ chút nào cả. Trong vị mặn lại phải lộ ra ít ngọt kích thích ham muốn ăn. Vừa vặn kéo được hương nồng xốp của bánh mì ra. Phân cấp rất rõ ràng. Bà của tôi đã từng là một đầu bếp xuất sắc đấy. Động tác của Dugan ung dung thưởng thức bữa sáng, thuận miệng nói một câu. Vậy tại sao anh lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc đấy vậy? Nhìn anh ăn mà chẳng có ham muốn ăn gì cả. Glenn oán thầm 2 câu, tập trung vào trong sự vui sướng và thả lỏng do mỹ thực mang lại. Sau khi rời khỏi nhà Dugan, hắn đầu tiên là đổi xe đi đến phố Tax, quận Thánh George, ký kết hiệp nghị với cả Repat, thanh toán khoản tiền 50 bảng kỳ thứ nhất, mà khoản tiền 300 bảng kỳ thứ hai sẽ vào 2 tuần sau, để xem tiến độ của đối phương thế nào đã. Đến lúc này thì trên người Glenn chỉ còn lại 21 bảng 8 sao le. Tiếp đó, hắn trở về quận Jugos, đến thư viện công lập của nơi này để xem báo thu quách 1 năm trước, tìm kiếm tin tức liên quan đến đại sứ Entit đang trú ở vương quốc Dren này. Lúc gần trưa thì hắn mới nhìn thấy một tấm ảnh trắng đen, xác nhận là vị nhìn thấy trong cảnh bói trong mơ của mình. Pekronjin Matan. Đọc thầm cái tên của đại sứ nước Cộng hòa Entit này, Glenn ra khỏi tu viện, tùy tiện tìm lấy một nhà hàng nhỏ giải quyết bữa trưa. Buổi chiều, 2:50, Clint giả bộ muốn nghỉ ngơi, kéo màn cửa sổ, đi ngược 4 bước tiến vào màn sương mù xám. Hắn trước hết xem bói thử giám sát của bên phía bộ phận đặc biệt ở quân đội với mình đã buông lòng chưa. Nhận được đáp án khẳng định rồi, tiếp đó hắn mới viết một câu xem bói đã nghĩ xong từ lúc sáng, kẻ đột nhập tối qua. Ngả người dựa vào ghế lưng, đọc thầm câu xem bói. Mí mắt của Clint rũ xuống, tiến vào giấc ngủ. Trong thế giới sương mù hư ảo phân tán, phòng ngủ của hắn hiện ra. Chính vào lúc này, Clint nhìn thấy khe hở bên dưới cửa có một bóng đen nhúc nhích. Một con trùng dài màu đen tiến vào. Thân giữa nhô lên cao lại trườn xuống, không ngừng tuần hoàn bò về chỗ bàn sách. Một động tác của nó cực kỳ cứng nhắc, hệt như cảnh quay chậm bị chia tách vậy. Cảm giác rất quỷ dị. Con trùng đen dài này ngọ nguậy đến trước bàn sách, bò lên vị trí cao nhất, dọc đường còn để lại chất nhầy bốc hơi rất nhanh. Nó dùng trước tờ giấy có viết tình báo về Jan Rai. Phần đầu đột nhiên ngẩng cao, phần chính giữa theo đó đứng cao lên, chỉ còn lại phần đuôi chống đỡ thân thể. Giây phút này, nó như thể con người vậy. Xem xét một lúc, con trùng dài màu đen đẩy tờ giấy chuyển hướng, tiếp đó quay ngược trở lại đường cũ, biến mất không thấy đâu cả. Thì ra là như vậy, cũng chính nói là kẻ đột nhập đêm qua, không phải không muốn báo thù mình, đơn giản là chẳng có năng lực đó thôi. Trừ phi con trùng dài màu đen này có độc. Clint bừng tỉnh, gật đầu. Là dùng cách xem bói xác nhận người phi phạm thao túng con trùng dài màu đen này là do đại sứ Entit Bekronjin Matan sai khiến. Làm xong hết mọi thứ rồi, hắn dùng sương mù xám bao phủ hoàn toàn chiếc túi nằm ở trong góc, sau đó chuyển tin tức cho mặt trời direct. Cho đến khi kim đồng hồ bỏ túi quay đúng thời gian chỉ định, Clint đồng thời kéo chính nghĩa người treo ngược và mặt trời đi vào. Hội tao rốt tuần này đúng hạn lại đến. Sương mù xám quen thuộc và bóng người mông lung đập vào bí mắt. Ajay thăng cấp thành công, lên danh sách 8 đứng dậy. Xách váy, vui vẻ chào hỏi. Chào buổi chiều, ngay kẻ khờ. Chào buổi chiều anh người trong ngờ. Chào buổi chiều anh mặt trời. Clint đã sớm mở linh thị ra rồi. Mượn được sự đặc biệt của màn sương mù xám này, chú ý được chỗ sâu trong thái thể, tầng ngoài linh tính của tiểu đối chính nghĩa lại có biến hóa. Màu sắc thống nhất thuần túy hơn không ít. Thế là cười khẽ nói. Chào mừng tiểu đối chính nghĩa, người đọc tâm của chúng ta. Ajay dè dặt cười một tiếng, khiêm tốn hai câu, quay đầu nhìn về phía đối diện. Anh người treo ngược, anh nên giao 600 nhật ký của tuần này rồi. Có lẽ sau khi ngài kẻ khờ xem xong, sẽ lại lên tưởng tới gì đó, sau đó lại nói cho chúng ta chút ít thưởng thức. Cô nàng nhếch khóe miệng chờ mong. Akin gật đầu, được sự giúp đỡ của Clint cụ thể hóa ra 600 nhật ký của Russell. Lúc trước, anh ta còn từng suy nghĩ có nên xin chỉ thị kẻ khờ dùng phương thức hiến tế để giao nhật ký trực tiếp luôn không. Nhưng thấy đối phương dường như chẳng hứng thú lắm, không chủ động nhắc đến, anh ta từ bỏ tính toán này đi luôn. Mà điều này rất phù hợp với hiểu biết của anh ta. Nhật ký của Russell có tác dụng nào đó với ngài kẻ khờ, nhưng không quá lớn. Thần sẽ thu thập, nhưng tuyệt đối không quá cấp thiết. Sau sang nhật ký nhanh chóng hoàn thành, Akit đang định hiến tế cho kẻ khờ cao nhất trên chiếc bàn đồng dài kia. Nhưng đột nhiên anh ta nhớ tới một chuyện, vội vàng cung kính mở lời. Ngài kẻ khờ, tôi nghe ngóng được một tình báo liên quan đến Mật Tu. Ở ngoài biển khơi, tin tức lại không hề bị bế tắc sao, chỉ là không đủ kịp thời mà thôi. Đám đại hải tặc đều rất xem trọng tình báo, thường sẽ phái người lên mấy hòn đảo thực dân, trao đổi các tin tức thu thập được. Akit chính là từ con đường này biết được chuyện hội Mật Tu. Rất tốt. Clint gật đầu, ra hiệu người treo ngược kẻ. Không hề kiêng kỵ sự tồn tại của tiểu thư chính nghĩa và người bạn học, mặt trời kia. Điều này có sự trợ giúp việc người treo ngược thu thức được tin tức khác biệt về hội Mật Tu, mà mấy người khác hoàn toàn nghe không hiểu. Cùng lúc đó hắn cầm 600 nhật ký vào trong tay của mình. Người trong ngực Akis nói với cả vẻ không nhanh chóng không chậm. Hội Mật Tu và nước Cộng hòa Entit có liên hệ nhất định. Nước Cộng hòa Entit sao? Cũng phải. Russell đại đế là người của Entit. Zalatu lại là ở thủ đô Terry, nước Entit, tìm đến ông ta. Người thừa kế của hội mật tu còn tham gia lần biến cố nổi danh ở Entit nữa. Hội mật tu đến bây giờ vẫn còn có liên hệ nhất định với cả nước Cộng hòa Entit, cũng không phải là tình huống khiến người quá bất ngờ. Klein kiểm chứng, xác nhận tin tức người chân ngực cung cấp là thật. Và đúng lúc tiếp theo, mình muốn đối phó với cả đại sứ nước Cộng hòa Entit. Klein không vội xem nhật ký của Russell, ngẩng đầu, nhìn về phía ba thành viên hiện có. Chương 23. Ủy thác trong hội. Khi sự hiểu biết của Klein với thần bí học ngày một sâu sắc hơn, cũng bắt đầu thử nghiệm một phần năng lực trong không gian sương mù xám thần bí này. Lúc đối diện với cả chính nghĩa, người treo ngược và mặt trời, hắn chẳng còn thiếu tự tin như trước nữa, cũng không cần phải nghĩ cách duy trì hình tượng cao thâm, khó dò như trước, để tránh các thành viên hội Tarot nhạy bén đâm thủng lớp ngụy trang của mình. Klein biết, thần linh của thế giới này có đủ cả mạnh mẽ và kỳ dị, nhưng không hề toàn trí toàn năng. Miêu tả này cũng chỉ có Chúa Sáng Thế sáng tạo tất cả trong truyền thuyết mới có thôi, mà cũng chỉ còn có thành Bạch Ngân thờ cúng. Thần linh có cực hạn, thần linh cũng có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đây là điều mà hiện nay Klein có thể khẳng định. Bất luận sách bao táp hay là ghi chép về bóng tối, hoặc nhiều hoặc ít thì có nội dung tương tự. Nên gần đây Klein mới có ý muốn tạo một vỏ bọc trong hội Tarot, muốn từng chút đắp nặn mình là một kẻ mạnh gần như thần, nhưng bởi vì nguyên do nào đó nên chịu hạn chế không thể nào hành động tự do được. Cứ như vậy, thỉnh thoảng hắn có biểu hiện không hiểu chuyện gì, thỉnh thoảng đưa ra mấy yêu cầu trợ giúp, cũng sẽ không khiến cho các thành viên hội Tarot này nghi ngờ. Tất nhiên, tiền đề của tất cả chính là hắn phải thông qua mấy lần thử trước đây, thông qua thực lực mạnh mẽ mà bè tôi Akkot bày ra, cắm rễ hình tượng gần như thần linh, không thể nghi ngờ vào trong lòng của chính nghĩa, người treo ngược và mặt trời. Hy vọng hình tượng đắp nặn này có thể thành công, vậy sau này không cần lo lắng tình huống không trả lời được vấn đề của bọn họ nữa rồi. Tất nhiên, mấy thứ thường thức phải cố giữ, không thể để lộ được. Ngón tay của Klein gõ nhẹ mép bàn đồng dài cổ xưa, cười khẽ nói. Ta muốn ban bố một nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Lỗ tai của chính nghĩa AJ khẽ nhúc nhích, đôi mắt trừng lớn, vừa kinh ngạc, vừa chờ mong, lại vừa thấp thỏm. Cô nhớ rất rõ, đây là lần đầu tiên ngài kẻ khờ ban bố nhiệm vụ chính thức. Tuy trước đó, thần đã làm một vài ủy thác rồi, nhưng đều là mấy loại dự đoán được thù lao, nhìn có vẻ giống như tùy tiện tìm vài nhiệm vụ thu thập để phù hợp với nguyên tắc trao đổi đồng giá. Đây là lần đầu tiên thần dùng từ ban bố. Là một người đọc tâm, Ate cực kỳ am hiểu được ý tứ ẩn tàng bên trong ngôn ngữ. Cùng với đó, cô nàng nhạy bén phát hiện người treo ngược nhìn thì có vẻ chẳng thay đổi gì cả, thực tiến lại cực kỳ căng thẳng, mà mặt trời lại khá hồ đồ, coi đây là một chuyện rất bình thường. Các vị có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận. Klein mượn nhờ năng lực của tên hề, khiến giọng điệu của mình nghe có vẻ nhẹ nhõm. Một bề tôi khác của ta đã đến Bách Lan rồi. Cậu ta muốn hoàn thành một chuyện, nhưng lại không tiện ra mặt được. Bề tôi khác. Người treo ngược như đang suy xét vậy. Anh ta gật đầu, chẳng hề kinh ngạc gì về chuyện này cả. Ở trong mắt của anh ta, tồn tại đạt đến cấp bậc thần linh như ngày kẻ khờ, có nhiều bề tôi là sự thật được ngầm thừa nhận. Không biết vị bề tôi này của ngày kẻ khờ là danh sách mấy. Ôi, thực ra thì mình còn nợ tiền thưởng cho vị bè tôi trước đây của thần. Tuy thù lao của ngài kẻ khờ do người treo ngược trả, thần cũng chẳng quan tâm đến tiền tài. Nhưng lúc đó quả thật, mình đã ôm tâm trạng xin giúp đỡ để cầu khẩn, mà trung tướng gió lốc là một vị bè tôi của ngài ấy giết chết. Bè tôi của thần chắc vẫn cần sinh hoạt chi phí nhỉ? Trình nghĩa Jay bỗng trột dạ. Nói thẳng thì trong mắt của cô, 30.000 bảng cộng thêm một vườn cây lớn đúng là thuộc về tài khoản cách xù của mình rồi. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá rõ ràng với cuộc sống của cô. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Ôi, vẫn có một chút xíu để tiếc nuối. Atek thành khẩn, thầm gật đầu với cả bản thân mình. Là một cô gái tạm thời còn chưa chân chính trưởng thành, không nhắc đến khu vườn lớn, cho dù là 30.000 bảng còn thừa lại. Kỳ thực cô chẳng có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ có thể dựa theo sắp xếp của cha Bá Tước Hầu, mua một ít cổ phần của tập đoàn vũ khí đạn dược, đầu tư vào một công ty đang mưu cầu đưa kỹ thuật của chiến hạm bọc thép vào lĩnh vực thuyền thương dụng ở Bách Lan này. Điều này khiến cô chỉ nhận được số tiền 5.000 bảng, mà chỉ coi như chút tiền tiêu vặt thôi. Nhưng lợi nhuận cố định năm nay của cô thường là ở từ mức 15.000 tới 25.000 bảng, tăng ít nhất là 2.000 bảng rồi. Thấy đám người chính nghĩa không nói gì cả, Glenn ban bố nhiệm vụ. Chuyện cậu ta cần hoàn thành, đó là ám sát đại sứ nước Cộng hòa Entis, trú đóng ở Vương quốc Roen, Bagdon Zinmatan. Ám sát đại sứ nước Cộng hòa Entis sao? Chính nghĩa AJ đã ngay lập tức không khống chế được bản thân của mình, ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đây là hành vi sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai nước, thậm chí là bùng nổ chiến tranh. Là một tiểu thư quý tộc hợp cách, điều cô nghĩ đến đầu tiên là quan hệ quốc tế. Còn về vấn đề ngài kẻ khờ không tự mình ra tay, cô nàng lại cảm thấy rất đương nhiên. Làm gì có nhân vật lớn nào lại đi làm chuyện thay cho cấp dưới chứ? Sau khi vương quốc thất bại trong một cuộc chiến ở bờ Đông Hải Ba Lan, chưa từng nhìn thấy quốc vương bệ hạ tự mình xuất chinh nữa. Nhiều nhất, đổi một vị tướng quân, phái quân đội đi lần nữa là cùng. Ôi, nghe nói quốc vương bệ hạ cũng rất muốn tự mình xuất chinh, nhưng bị đám quý tộc và đại thần ngăn cản. Người trong ngực Argus chỉ khá kinh ngạc về nhiệm vụ này. Sự chú ý của hắn nằm ở chỗ khác. Ngài kẻ khờ quả nhiên vẫn không cách nào đi sâu can thiệp vào thế giới hiện thực được. Suy đoán của mình là chính xác. Không biết thần có thể ảnh hưởng đến trình độ như thế nào khi đã thành lập liên hệ với cả bọn họ rồi. Có thể cướp đoạt mạng sống một cách nhẹ nhàng hay không? Argus có vẻ tự bỏ mặc suy nghĩ này trôi đi. Mặt trời đi đấy thì nghe đến vẻ hai mắt như mờ mịt vậy. Nước Cộng hòa Entis là gì vậy? Đại sứ là gì chứ? Tiếng người khổng lồ như được chắp vá này kỳ lạ quá. Glenn nhìn quanh một vòng, duy trì thái độ ung dung, hồi nãy rồi nói. Trong các vị có ai bằng lòng nhận nhiệm vụ này không? Muốn thu hoạch được thù lao gì à? Bỏ mình đi giết hại một người vô tội mà chẳng có lý do gì cả. Mình chẳng thể nào thuyết phục được bản thân, mà chuyện này có khả năng lớn sẽ dẫn tới một tai họa. Một tai họa bắt nguồn từ chiến tranh. Chính như AJ muốn giơ tay lại xuất hiện vẻ do dự. Chính vào lúc này, người chân ngược lên tiếng. Tôi nghe nói đại sứ Bergron cũng đồng thời là thủ lĩnh tình báo của nước Cộng hòa Entis tại Vương quốc. Trong âm thầm, ông ta ủng hộ mấy chính sách đẫm máu, bày ra một vài sự kiện phá vỡ quan hệ giữa quý tộc và các phú hào. Hơn nữa còn truyền bá rất nhiều lời đồn kích động người dân đối lập với cả chính phủ. Anh ta dường như thấy được vẻ do dự của tiểu thư chính nghĩa, bèn diễn tả kỹ càng mặt trái của Bergron. Tiếp đó anh ta bổ sung. Tôi không biết vị đại sứ này có phải là người vi phạm hay không, nhưng rất nhiều manh mối cho thấy ông ta có khả năng cao là người vi phạm. Bên cạnh của ông ta có rất nhiều người vi phạm. Người vi phạm chịu sự quản lý của cơ quan tình báo Entis, mà ban ngành này chịu ảnh hưởng lâu dài từ vương quốc Sauron, nắm giữ lấy mấy danh sách trước của đường tắt thợ săn. Hơn nữa, hai nước có bùng nổ chiến tranh hay không chỉ được quyết định bởi cấp cao của hai bên có muốn đánh hay không thôi, chẳng liên quan gì đến sống chết của một vị quan ngoại giao cả. Sau khi Russell đại đế bị ám sát, Entis trải qua mấy lần chấn động lớn, cuối cùng đã duy trì được thể chế Cộng hòa ổn định. Gia tộc Sauron bởi vì nhận phải đả kích tàn khốc vào thời kỳ của Russell, thực lực của các phương diện giảm sút rất mạnh. Bọn họ chỉ có thể thừa nhận hiện thực, đổi mục tiêu qua tranh đoạt ghế nghị sĩ thôi, đồng thời trong âm thầm ảnh hưởng tới ngành tình báo và phần nhỏ quân đội của quốc gia. Nghe được tin tức này thì người châu ngựa cung cấp, do dự trong lòng của AJ thoáng cái bay biến, tao nhã gật đầu. Mấy năm gần đây, đế quốc Phu Sát bành trướng rất lớn, liên tiếp đánh bại vương quốc và nước Cộng hòa Entis ở bờ Đông Hải của Ba Lan và cao địa Sela. Chuyện xong xuôi thì chỉ cần đẩy vấn đề này cho bọn hắn thôi. Đối với cả cấp cao và dân chúng nước Cộng hòa Entis đều có thể chấp nhận được, cũng sẽ bằng lòng tin tưởng. AJ không hiểu rõ lắm về chính trị, nhưng có một người cha bá tước cha truyền con nối là nghị sĩ của thượng viện, nhiều hay ít thì vẫn sẽ tai nghe mắt thấy không ít chuyện. Mặc kệ đẩy trách nhiệm cho ai, hay là chuyện thành mâu thuẫn trong nước, đám mọi dợ phương Bắc vẫn luôn không được yêu thích, là cái bia mà đám quý tộc, đám đại thần thích dùng nhất và cũng dùng thuận tay nhất. Còn về có phải do bọn hắn làm hay không thì chẳng hề quan trọng. Tất nhiên, hơn 100 năm trước, cái bia này là do Entis và Russell đảm nhiệm. Trầm mặc mấy giây, tiểu thư chính nghĩa có vẻ thấp thỏm, có hơi chột dạ nhìn về phía cao nhất bên chiếc bàn đồng đen dài. Ngài kẻ khờ, tôi có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này không? Nhưng không bảo đảm chắc chắn thành công đâu nhé. Một mặt cô muốn tìm tra xác nhận đại sứ Background có phải là thủ lĩnh tình báo của Entis không? Mặt khác lại chưa từng nghĩ về sẽ tự tay đi làm. Bất kể là khán giả hay là người độc tâm, đều không phải loại hình am hiểu chiến đấu. Cô chỉ có thể cố gắng tìm hiểu thu thập tình báo về đại sứ Background ở xã hội thượng lưu, sau đó ủy thác nhiệm vụ này ra ngoài. Có thể bảo Hooks hoặc Phil đi mời ngài ấy ra tay, hoặc là tìm người chủ trì trong mấy nhóm người phi phạm khác. Không thể bại lộ chính mình là được. Mọi chuyện cần phải bí mật. Nói không chừng có nhân viên tình báo Entis ẩn núp trong mấy nhóm đó. Không biết phải trả bao nhiêu đây. Nhiều tiền sao? 5.000 bảng. Chắc là không đủ rồi. Ajay bắt đầu nghĩ kế hoạch về sau. Glenn không hy vọng xa vời ở thứ chính nghĩa, danh sách 8 chắc chắn thành công. Khẽ gật đầu nói. Cô hy vọng được thù lao gì đây? Phối phương bác sĩ tâm lý à? Ajay bật thốt ra khỏi miệng. Tiếp đó cô nàng có hơi do dự bổ sung. Và vật liệu phi phạm tương ứng. Điều này có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi bàn bạc. Nếu không thể thành công, phí tổn sẽ do tôi tự mình gánh vác. Tôi còn nợ bé tôi của ngài một khoản tiền thưởng. Tiền thưởng? Thì ra là tiền thưởng mà tiểu thư chính nghĩa trả sao? 10.000 bảng đó, chia nửa cũng có 5.000 bảng rồi. Clint được bao phủ trong màn sương xám suy nghĩ mấy giây về vấn đề đại sứ Background rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Cuối cùng cho rằng ông ta chắc chắn đắt hơn trung tướng do Lớp Zilingus. Được. Clint dùng giọng điệu bình thản trả lời. Lúc này người trong ngực Akis lên tiếng. Tôi cũng nhận nhiệm vụ này. Thủ lao có thể chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi mới xác định được. Không phải anh đã ra biển rồi sao? Ajay ngạc nhiên hỏi một câu. Tôi không ở Backland. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi không thể ám sát được đại sứ Background. Akis cười nói. Chẳng hề giải thích được cái gì cả. Mặt trời đi đếch bên cạnh vẫn luôn luôn không dung nhập được với đề tài này cả. Clint gật đầu đồng ý. Được. Sau đó hắn lập tức đưa mắt nhìn vào nhật ký của Russell ở trong tay.